chính mình tương lai người lãnh đạo trực tiếp. Trần Thần nghiêng đầu dò xét hắn, đồng thời Trương Thiên Phóng cũng mắt lé liếc mắt hắn thoáng một phát, lập tức bất mãn mà nói: "Tả cục, cái này là Ngô phó chủ tịch cứng rắn kín đáo đưa cho chúng ta Đông Nam phân cục người, nhỏ như vậy nhìn xem còn chưa trưởng thành a." Hắn thật sự đánh cho tàn phế Bành Thiên Quân, đánh chết Lý Cảnh Long. Ta thật đúng là có chút không tin, không tin. Cái kia xử lý, chúng ta luyện luyện a. Trần Thần cười híp mắt nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 312, độc khuét nền tảng, khục khục khục, đang cúi đầu uống nước. Niên kỳ hơi lớn lên trung niên nam tử một ngụm nước phun tới, đem trên mặt bàn văn bản tài liệu làm ướt một mảnh, nhưng hắn không có lo lắng sửa sang lại, ngược lại ngẩng đầu trố mắt tắc lu ới nhìn xem chấn định tự nhiên thiếu niên, kinh ngạc mà nói: "Lão Vương, ta không nghe lầm chứ?" "Có lẽ không có a." Lớn tuổi nhất nam nhân nhíu mày nói: "Trừ phi ta cũng nghe lầm." "Ha ha ha, Trương Thiên Phóng, có người hướng ngươi gọi bản rồi. Thú vị thú vị." Ngồi ở Trương Thiên Phóng bên người nam tử vỗ bàn cười to. Cuồng vọng, Trương Thiên Phóng lạnh lùng nhìn xem thiếu niên, trầm giọng nói: "Tiểu gia hỏa học được vài năm quyền cước tựu không coi ai ra gì, ngươi cho rằng ngươi là Dương Lộ Thiện hay vẫn là Đồng Hải Xuyên, dám hướng ta khiêu chiến?" Trần Thần thành khẩn mà nói: "Trương cục trưởng đã hiểu lầm, ta còn không có như vậy không biết tự lượng sức mình. Ngài là thành danh nhiều năm đại quyền sư, chiến công hiển hách, ta không phải đối thủ của ngài." "Vậy ngươi là có ý gì?" Trương Thiên Phóng gặp thiếu niên tư thái phóng thấp, hỏa khí cũng chậm lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ muốn hướng ngài chứng minh, dùng thực lực của ta, không cần Ngô phó chủ tịch bán nhân tình này, đồng dạng có thể đường đường chính chính gia nhập đệ thập cục." Trần Thần cười nói. Trương Thiên Phóng hít mắt nói: "Ngươi thật giống như rất tự tin." "Tự tin nguyên ở thực lực, không có thực lực tự tin tựu là lừa mình dối người." Trần Thần thản nhiên nói: "Đã ta gia nhập đệ thập cục, tựu lập chí muốn trở thành đệ thập cục tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Ta không muốn bị ngài cho rằng ta là một cái ăn không ngồi rồi không lý tưởng người." "Có chí khí." Trương Lão vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, cười nói: "Trần Thần, ta rất coi trọng ngươi, trong mắt của ta không cần 10 năm, ngươi có thể ngồi trên vị trí của bọn hắn rồi." "Tây Bắc phân cục Vương, ta cảm thấy được có khả năng." Đông Bắc phân cục Lý Cường trầm giọng nói: "Lý Cảnh Long là ám kình đỉnh phong, Trần Thần cùng hắn khổ chiến 20 phút sau tối trung đưa hắn lực toi ở quyền xuống, đã chứng minh thực lực của hắn đến cách nửa bước tông sư chỉ kém lâm môn một cước tình trạng. Trong vòng 10 năm cùng chúng ta bình khởi bình tỏa cũng không phải là không có khả năng. Các ngươi làm tinh tường, hắn hiện tại còn vị thành niên, gân cốt khí huyết còn chưa tới đỉnh phong, đợi một thời gian, nói không chừng chúng ta đệ thập cục muốn ra một cái tông sư cũng nói không chừng. Vì cái tông sư tự hắn, ngươi còn không bằng nói ta đợi một thời gian có thể đột phá đến tông sư càng đáng tin cậy." Trương Thiên Phóng thông suốt được đứng lên, trầm giọng nói: "Trần Thần, ý của ngươi ta hiểu được ra, lại để cho ta nghĩ kỹ ngươi cân lượng. Kỳ thật không cần thử hắn cũng tinh tường, tiểu tử này dám nói như vậy, bằng vào thực lực quang minh chính đại gia nhập đệ thập cục khẳng định không có vấn đề. Hơn nữa hắn hay vẫn là Trương Bá tự mình lĩnh vào, Trương Bá tính tình hắn quá rõ ràng bất quá rồi, so với hắn còn sông còn bướng bỉnh. Tuy nhiên Ngô phó chủ tịch lên tiếng, nhưng muốn cho hắn như vậy thống thống khoái khoái gật đầu còn không có dễ dàng như vậy. Lão nhân gia ông ta trước khi khẳng định thăm dò đã qua, đối với tiểu tử này thực lực rất hài lòng mới tự mình làm dẫn đường dẫn hắn tới đây đấy." "Được rồi, hy vọng ngươi có thể cho ta cái kinh hỉ." Trương Thiên Phóng trong đôi mắt tinh quang lập lòe. Đông Nam phân cục muốn chính là tinh binh cường tướng, cấp dưới thực lực càng cường càng tốt. Như vậy cùng người khác giao khởi tay tới cũng có thể chết ít mấy người. Thống lĩnh Đông Nam phân cục nhiều năm, hắn đã gặp nhiều hơn tử vong. Bởi vậy mới đúng thực lực không đủ người gia nhập 10 cục cảm thấy bài xích. Ở trong mắt hắn xem ra cái này không khác chịu chết.